Khí vũ trụ, chương 374, ngũ vũ chi biến, góc truyện audio.com, chương 374, ngũ vũ chi biến. Lam tiểu bố vẫn không nói gì. Một cái đột ngột thân ảnh tựu từ đằng xa lao đến. Hắn trông thấy Lam tiểu bố, mấy người vội vàng kêu lên. Tranh thủ thời gian trốn a, đây là yểm ma trong chiều. Ở tại chỗ này chỉ có thể chờ chết. Đang khi nói chuyện, hắn mình đã liền xông ra ngoài. Thoáng qua tự biến mất không thấy gì nữa. Người này là từ đâu đi ra hay sao? Cung Doãn Kỳ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa ra hỏa. Còn có tâm tư hỏi ý kiến hỏi một câu. Thạch Yến cùng Yến Huyên nhưng lại không hề tâm tình. Chỉ là chầm chầm vào chen chúc mà đến yểm ma chiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Yểm ma chiều ở bên trong. Lục cấp đã ngoài yểm ma đồng dạng không ít. Bất quá Yến Huyên rất nhanh liền nhớ lại đến. Ma huyền tiên vực yểm ma chiều tựu là Lam tiểu bố dẹp loạn. Nhưng nghe nói Lam đan sư dùng 2 ngày thời gian khốn sát tiên trận a, hiện tại không chỉ nói 2 ngày thời gian. Tối đa chỉ có 10 mấy hơi thở thời gian. Những yểm ma kia chiều sẽ vọt tới trước mặt bọn họ. Yến Huyên còn không có động. Nàng đang đợi Lam tiểu bố nói chuyện. Không cần lo lắng, ta đến. Lam tiểu bố đang khi nói chuyện đã cầm ra một thanh trận kỳ gắn đi ra ngoài. Tiên đế e ngại yểm ma bầy. Hắn cũng không phải là tiên đế. Hắn là một cái tiên trận đế. Chỉ là 4 cái hô hấp thời gian không đến. Một cái cự đại lục cấp khốn sát tiên trận đã bị Lam tiểu bố bố trí. Tại đây yểm ma mặc dù nhiều, cũng không phải là ma huyền tiên vực yểm ma. Tại đây đẳng cấp cao nhất yểm ma cũng chỉ là thất cấp yểm ma mà thôi. Thất cấp yểm ma có vài chục trích, còn lại đều là thất cấp phía dưới yểm ma. Đối với thất cấp phía dưới yểm ma, Lam tiểu bố là thật tâm không để vào mắt. Đối với một cái tiên trận đế mà nói, yểm ma là phần lớn là thiếu. Không có gì quá lớn khác biệt. Tại vô cùng yểm ma xông lại thời điểm, Lam tiểu bố đã là cầm ra một đầu hạ phẩm tiên linh mạch vứt bỏ đi. Lục cấp khốn sát tiên trận kích phát, Lam tiểu bố càng là từng đạo trận kỳ rơi xuống. Những yểm ma kia nhảy vào khốn sát tiên trận, thật giống như phi nga rơi vào đống lửa bình thường, ngay lập tức tựu tiêu tán không thấy. Một ít thất cấp yểm ma công kích làm cho khốn sát trận lay động không chỉ. Bất quá cái này lục cấp khốn sát tiên trận cùng cái khác bất đồng. Bố trí tiên trận Lam tiểu bố ngay ở chỗ này. Hơn nữa trận kỳ không ngừng rơi xuống. Nhìn xem từng bầy yểm ma giống như mây đen bị cuốn vào Lam tiểu bố khốn sát tiên trận. Yến Huyên hít một hơi lãnh khí. So về một cái tiên đế đến. Tiên trận đế quả thực đáng sợ đến kinh người. Nhảy vào khốn sát tiên trận yểm ma càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Cái kia hàng tỷ chỉ yểm ma tạo thành yểm ma chiều. Cứ như vậy bị Lam tiểu bố yểm ma đại trận chậm rãi rào sát. Chờ Lam tiểu bố thu hồi tiên linh mạch đình chỉ đại trận. Địa bên trên khắp nơi đều là yểm ma nội hạch. Những thu lại này a, tông môn tương lai là chỗ hữu dụng. Lam tiểu bố đối với Thạch Yến nói ra. Là, Thạch Yến bắt đầu thu thập yểm ma nội hạch thời điểm. Trước khi đào tẩu tên nam tử kia lần nữa, phản hồi. Hắn trông thấy trên đất yểm ma nội hạch, nhìn lại Lam tiểu bố mấy người không có việc gì đồng dạng đứng ở một bên. Chỉ có Thạch Yến tại thu thập nội hạch, nhịn không được há to miệng. Các ngươi, đem những yểm ma này toàn bộ giết. Nhanh như vậy. Nam tử này thật sự là nhịn không được hỏi lên. Lam tiểu bố cười cười nói ra. Chúng ta ở chỗ này bố trí một cái lục cấp khốn sát tiên trận. Chờ yểm ma tới. Sau đó đối với yểm ma đã tiến hành khốn giết. Ngươi là một cái lục cấp tiên trận đại sư. Nam tử này kích động nhìn Lam tiểu bố. Trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Lam tiểu bố nói ra. Ta đích thật là có thể bố trí lục cấp tiên trận. Trước mắt người này nam tử một thân áo xám. Hẳn là tại tiên vương 4 tầng tả hữu thực lực. Nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ tại đây một phiến địa phương lưu lại thời gian rất lâu rồi. Mấy vị đạo hữu, ta gọi Kiều Hưng, mấy vị có thể bố trí ra lục cấp tiên trận, không bằng cùng đi với ta Ngũ Vũ Tiên Đình. Bác một cái tiền đồ, tiên đình hiện tại thiếu khuyết tiên trận đại sư, không cách nào đối phó phô thiên cái địa yểm ma bầy. Tiên trận đại sư đi, nhất định là đã bị trọng dụng. Kiều Hưng kích động nói, Ngũ Vũ Tiên Đình, Lam tiểu bố thật không ngờ. Ngũ Vũ Tiên Giới thậm chí có tiên đình rồi. Hắn liền ôm quyền nói ra. Xin hỏi Kiều đạo hữu, cũng biết Linh Vi Tiên Vực. Kiều Hưng lập tức nói. Đương nhiên biết rõ, Linh Vi Tiên Vực yểm ma chi hoạn càng nghiêm trọng. Ngũ Vũ Tiên Giới yểm ma tửu là theo Linh Vi Tiên Vực hoành độ mà đến. Lam tiểu bố trong nội tâm trầm xuống. Hắn thời điểm ra đi. Tại Linh Vi Tiên Vực băng hóa khu bên ngoài bố trí lục cấp phòng ngự tiên trận. Không chỉ có như thế, Đại Hoang Tông Môn, Mâu Bắc Đại Tiên Thành, hắn đều bố trí lục cấp phòng ngự tiên trận. Nếu là yểm ma có thể xông ra Linh Vi Tiên Vực. Đây chẳng phải là nói Mâu Bắc Đại Tiên Thành, Đại Hoang Tiên Môn cũng không có. Cái kia Mâu Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Tiên Môn có thể tải. Lam tiểu bố nắm đấm đều nắm chặt. Đại Hoang Tiên Môn thế nhưng mà hắn tương lai đại đạo tông môn. Đại Hoang Tiên Môn có thể ngàn vạn không nên bị diệt. Kiều Hưng thở dài. Hết lần này tới lần khác Đại Hoang Tiên Môn cùng Mâu Bắc Đại Tiên Thành bình yên vô sự. Nghe nói có lục cấp phòng ngự tiên trận. Còn có mấy cái giữ gìn tiên trận đại sư. Trừ lần đó ra. Còn có mấy danh tiên vương vi Đại Hoang Tiên Môn hiệu lực. Linh Vi Tiên Vực biên giới bắt đầu băng hóa. Yểm ma không cách nào phá tan Linh Vi Tiên Vực phòng ngự tiên trận. Tựu vượt qua Linh Vi Tiên Vực phòng ngự tiên trận. Nghe được Đại Hoang Tiên Môn cùng Mâu Bắc Đại Tiên Thành bình yên vô sự. Lam tiểu bố một lòng cuối cùng là để xuống. Bất quá nghe được yểm ma vượt qua Đại Hoang Tiên Môn, Lam tiểu bố cũng có chút nghi ngờ. Theo ta được biết, Linh Vi Tiên Vực băng hóa khu tại Ngũ Vũ Tiên Giới biên giới khu vực. Đại Hoang Tiên Môn đại trận cũng cơ hồ bao trùm một mảnh kia khu vực. Hẳn là không cách nào vượt qua a, Kiều Hưng nói ra. Đích thật là vượt qua rồi. Bất quá không phải theo Linh Vi Tiên Vực trong vượt qua. Mà là từ bên ngoài hư không vượt qua. Yểm ma vượt qua hư không? Xuất hiện ở đám mây dày Diệu Tiên Vực, Quảng Huyền Tiên Vực, Nhất Định Thông Tiên Vực. Lam tiểu bố nghi hoặc hỏi. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Linh Vi Tiên Vực hẳn là yểm ma hoạn nhỏ nhất mới là. Vì sao Linh Vi Tiên Vực biến thành nghiêm trọng nhất? Mấy vị đạo hữu hẳn là vừa mới trở lại Ngũ Vũ Tiên Giới a. Kiều Hưng cười cười trong giọng nói cũng không thèm để ý, đó là bởi vì yểm ma so lúc ban đầu thời điểm nhiều đi một tí linh trí. Chúng biết rõ Linh Vi Tiên Vực ngăn cản chúng tiến vào Ngũ Vũ Tiên Giới. Cho nên tại tiến nhập cái khác tiên vực về sau, lại thông qua vô tận đầm lầy hoặc là ngũ hành biển phản công hồi Linh Vi Tiên Vực. Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra, đa tạ Kiều đạo hữu giải thích nghi hoặc. Chúng ta thực sự là vừa vặn theo hư không trở về. Trước khi chúng ta là Linh Vi Tiên Vực người, cho nên muốn phải nhanh một chút trở lại Linh Vi Tiên Vực đi. Kiều Hưng thở dài, cũng chỉ có Ngũ Vũ Tiên Giới không có biên giới vòng bảo hộ cùng đại trận. Không có một cái nào tiên vực cùng Ngũ Vũ Tiên Giới bình thường. Bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến đến. Bất quá ta đề nghị mấy vị tốt nhất không muốn trở lại Linh Vi Tiên Vực đi. Vì cái gì? Lam tiểu bố lập tức hỏi. Kiều Hưng nói ra. Bởi vì Linh Vi Tiên Vực đại nghịch bất đảo. Phạm vào phản Ngũ Vũ Tiên Giới tội lớn. Nếu như không phải yểm ma chiều quá mức hung mãnh. Linh Vi Tiên Vực sớm đã bị Ngũ Vũ Tiên Đình nghiền bình rồi. Lam tiểu bố sắc mặt trầm xuống. Dám nghiền bình hắn Linh Vi Tiên Vực. Cái này Ngũ Vũ Tiên Đình nghiêu vô cùng a. Ngũ Vũ Tiên Đình có lẽ không tại Linh Vi Tiên Vực a. Có gì tư cách phán Linh Vi Tiên Vực tội lớn? thậm chí muốn nghiền Bình Linh vì tiên vực. Lam Tiểu Bố hỏi, Kiều Hưng lại là thở dài. Kỳ thật ta một cái ở ngoài đứng xem. Linh Vi tiên vực cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Bọn hắn chỉ là cự tuyệt hai điểm. Đệ nhất cự tuyệt đem Đại Hoang Tiên Môn tặng cho Đại Hoang Vũ Trụ tại Ngũ Vũ Tiên Giới cường giả. Thứ hai cự tuyệt nhượng xuất Linh Vi tiên vực thiên vực bia. Đương nhiên ngoại trừ cái này hai cái bên ngoài, Ngũ Vũ Tiên Giới không điều động được Linh Vi tiên vực tu sĩ cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Linh Vi tiên vực có mấy cái đại tiên trận sư, lại một cái đều không muốn đến Ngũ Vũ Tiên Giới chống cự yểm ma. Đại Hoang Tiên Môn là đạt được thiên địa quy tắc nhận đồng tiên môn. Muốn chiếm lấy tới, nhất định phải muốn thông qua các loại tế điện nghi thức. Đồng thời khai sáng tông môn người chủ động kính dâng mới có thể. Nếu không, người một cái khác lại tông môn danh tự tấm bia đá đều dựng thẳng không đứng dậy. Ta tựu kỳ quái, Linh Vi tiên vực thiên vực bia là xuất hiện ở Linh Vi tiên vực địa bàn. Vì sao phải cho người khác? Về phần Đại Hoang Tiên Môn, người ta cái thứ nhất thành lập tiên môn. Vì sao vừa muốn đem tiên môn làm cho người? Đây là cường đạo hành vi a. Lam Tiểu Bố ha ha nở nụ cười một tiếng. Kiều Hưng đã trầm mặc một lát nói ra. Theo Linh Vi tiên vực góc độ mà nói, đây thật là không có vấn đề. Bất quá chúng ta Ngũ Vũ Tiên Giới thiếu khuyết cường giả. Nếu có một cường giả đến Ngũ Vũ Tiên Giới hỗ trợ, đối phó yểm ma triều có lẽ sẽ càng đơn giản một ít. Nghe nói có một người đến từ cái khác tiên giới cường giả, hay vẫn là một gã tiên đế. Hắn yêu cầu duy nhất chính là muốn đem Ngũ Vũ Tiên Giới 4 khối thiên vực bia thu thập. Hiện tại góp nhặt 3 khối, tựu là Linh Vi tiên vực thiên vực bia không có cách nào thu thập. Hắn không có đi đoạt. Lam Tiểu Bố nghe nói về sau tiên đế cường giả, trong nội tâm có chút bất an. Hắn lục cấp phòng ngự tiên trận đối phó yểm ma cùng Linh Vi tiên vực bình thường tu sĩ là có thể. Một khi gặp phải tiên đế cường giả, cái kia căn bản là không đủ xem. Kiều Hưng cười lạnh nói. Ta khẳng định hắn sẽ đi đoạt, chẳng qua là khi lúc có một số việc tạm thời đã đi ra mà thôi. Hình như là cái gì thương hội thứ đồ vật ném đi. Cho nên hắn đem chuyện này giao đại cho Ngũ Vũ Tiên Đình Vương. Ngũ Vũ Tiên Đình Vương có thể không có tư cách chém giết Linh Vi tiên vực thứ đồ vật. Nhân vì thực lực của bọn hắn không đủ. Xem ra người đối với Ngũ Vũ Tiên Đình cũng có chút ý kiến a, Lam Tiểu Bố nói ra. Kiều Hưng lắc đầu, im lặng thật lâu mới lên tiếng. Ta đắc tội trong đó một ít người mà thôi. Bất quá Ngũ Vũ Tiên Đình là vì đối phó yểm ma mà xuất hiện. Không phải là một loại người. Nếu như có thể, ta y nguyên nguyện ý vì Ngũ Vũ Tiên Đình xuất lực. Một khi yểm ma mang tất cả toàn bộ Ngũ Vũ Tiên Giới, chúng ta không ai có thể ngoại lệ. Ngũ Vũ Tiên Đình tại sao phải nịnh nọt cái khác tiên giới cường giả? Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, một khi Ngũ Vũ Tiên Giới bị yểm ma triều cắn nuốt, bọn hắn có thể ly khai Ngũ Vũ Tiên Giới, tìm một cái lao động chân tay mà thôi. Lam Tiểu Bố nói ra. Ta mặc dù không có bái kiến cái kia muốn 4 khối thiên vực bia ra hỏa. Ta khẳng định thằng này muốn 4 khối thiên vực bia không phải cái gì sự tình tốt. Lam Tiểu Bố có một cái suy đoán không có nói ra. Hắn cơ hồ vững tin cái này muốn 4 khối thiên vực bia ra hỏa là muốn thông qua Ngũ Vũ Tiên Giới 4 khối thiên vực bia luyện hóa Ngũ Vũ Tiên Giới. Lượng kiếp muốn tới đến. Bất kể là cá lớn cùng con tôm nhỏ đều đang tìm kiếm đường ra. Nhìn chằm chằm vào Ngũ Vũ Tiên Giới không phải một cái hai cái rồi. Bị hắn giết mất chính là cái kia thạch khỉ tựu là bên trong một cái. Kiều Hưng tuy nhiên là một cái tiên vương. Còn không thể tưởng được luyện hóa Ngũ Vũ Tiên Giới cái này thượng diện đến. Mấy vị nếu như muốn đi Linh Vi tiên vực lời nói. Tốt nhất là mượn nhờ truyền tống trận. Nếu như trực tiếp hoành độ vô tận đầm lầy, thật sự là quá mức nguy hiểm. Kiều Hưng không có nói tiếp tấm bia đá sự tình. Cái đó và hắn Hào không quan hệ. Lam tiểu bố cười cười. Ta đột nhiên cải biến chú ý, ý định đi trước bái phỏng thoáng một phát cái kia Ngũ Vũ Tiên Đình Vương. Xem hắn là cái gì biến. Cách chương.